Magician trong thế giới comic. Chương 298, trước tiên đem con mắt của ngươi đào móc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Odin hiệu suất xác thực nhanh. Có điều thử nghĩ một hồi. Vốn là một cái vũ trụ bá chủ nhân vật. Hơn nữa có Ancient One pháp sư cùng Freak hỗ trợ. Cái này thay đổi đi ra tân phép thuật mới gặp như vậy nhanh sẽ đưa đến Noe trong tay. Nói thật phép thuật này quả thật làm cho Noe kinh diễm đến. Cái này mới tinh phép thuật lại hoàn mỹ đem phong ấn phép thuật. Dragon Ball hai người này phép thuật kết hợp lại cùng nhau. Tối quan, đồ chơi này còn đem hai người này phép thuật trước sau trình tự cũng thiết trí được rồi. Nếu như hoàn mỹ nắm giữ lời nói hầu như không tồn ở bất kỳ lùi lại. Bất kể là ma pháp gì, chỉ cần là tổ hợp lại với nhau đều sẽ có một cái thứ tự trước sau. Có như vậy thứ tự trước sau tất nhiên sẽ có một cái thi pháp quá trình. Như vậy quá trình gặp dẫn đến phép thuật xuất hiện một ít ngưng trệ tính. Cũng chính là cái gọi là lùi lại tính. Những vấn đề này là không cách nào phòng ngừa. Vì lẽ đó các ma pháp sư chỉ có thể thông qua lượng lớn luyện tập đến tăng cường thi pháp độ thành thạo. Tiến tới phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Luôn không khả năng ngươi triển khai một cái hợp lại phép thuật chợt phát hiện. Phép thuật này chậm mà cái kia phép thuật nhanh hơn. Dẫn đến phép thuật này trực tiếp thất bại chứ. Đương nhiên cũng không có thiếu pháp sư không thích chơi như vậy hoa hòe hoa sói đồ vật. Ở trong mắt bọn họ một cái phép thuật tồn tại chính là chính xác nhất tồn tại phương thức. Đem hắn phép thuật mạnh mẽ hỗn hợp với nhau không chắc là chuyện tốt đẹp gì. Noe cũng một lần chính là như vậy ma pháp sư đại biểu. Mãi đến tận hiện tại, Noe mới phát hiện, nguyên lai loại này hỗn hợp phép thuật thật sự có thể thông qua nhân công đến sửa chữa. Đến phòng ngừa rất nhiều chuyện lúng túng. Đương nhiên, Noe cũng biết đem một cái phép thuật sửa chữa đến trình độ như thế này. E sợ thật cần đại lão cấp bậc nhân vật ra tay mới được. Có điều phép thuật này cũng có một cái phiền phức. Vậy thì là tuyển lấy một cái phong ấn điểm tới phát động. Thứ hai chính là muốn đem những này cao vĩ độ sức mạnh bóng tối hòa tan vào. Noe sờ sờ cằm, xem trong tay cái kia bị hệ thống đánh dấu cao độ tinh khiết sạch sẽ bản cao vĩ sức mạnh bóng tối bồn chứa. Không khỏi lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Những sức mạnh này dẫn vào cùng kích hoạt là mở ra biến thân then chốt. Dù sao Noe cảm thấy cái này không tính khó. Noe cũng sớm đã dẫn vào quá một lần sức mạnh như vậy. Tuy rằng cũng không phải bản thân của hắn làm như vậy. Thế nhưng Noe thân thể vẫn là có thể tiếp thu sức mạnh như vậy. Quá mức Noe lại để hệ thống trợ giúp chính mình một lần là tốt rồi. Không tính là nhiều chuyện phiền phức. Duy nhất phiền phức chính là Noe vẫn đang suy tư cái này phong ấn phép thuật nên bao bọc ở nơi nào khá là thích hợp. Vấn đề này Noe sở dĩ cảm thấy phiền phức, hay là bởi vì phép thuật này xác thực không thể làm quá dễ thấy. Loại ma pháp này thuộc về loại kia biết đánh không lại tình huống triển khai. Hoặc là nói hại người thời điểm sử dụng tốt nhất, nếu như phong ấn tại cái trán. Đang khi nói chuyện, Noe theo bản năng sờ sờ trán của chính mình, sau đó lập tức phủ định ý nghĩ này. Noe tuy rằng không thế nào làm tóc của chính mình. Thế nhưng Noe vẫn là bảo lưu tóc ngắn quen thuộc. Điều này cũng dẫn đến Noe cái trán trước căn bản không có tóc ngăn trở. Giả như thật đưa cái này phong ấn phép thuật ở lại trên trán. Chỉ sợ là cá nhân đều sẽ chú ý tới cái này ngoạn ý coi như không rõ ràng. Cũng sẽ suy đoán vật này đến cùng có thể bị nguy hiểm hay không. Dù sao ma pháp sư không phải cái gì tẻ nhạt ra hòa. Nói không chắc một cái ma pháp sư trên người hình xăm đều sẽ là một cái phù văn hoặc là phụ ma cái gì đây. Hơn nữa ta cũng không phải Sunet A. Trên trán lưu một cái này ngoạn ý cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy là đem ra đẹp đẽ. Đưa cái này phong ấn phép thuật ở lại trên trán ý nghĩ cơ bản phá diệt. Còn ở lại quần áo dưới địa phương khác, Noe cũng không phải không cân nhắc qua. Nhưng có một vấn đề. Vậy thì là phép thuật truyền đạt cùng lực lượng tinh thần khống chế có thể không chắc gặp như vậy lưu thông nhanh. Lực lượng tinh thần là từ đại não lan truyền ra ngoài. Cho nên nói càng tới gần đầu liền càng thuận tiện. Hơn nữa phong ấn phép thuật thực cần ngưng tụ ra một cái tương tự tinh thể đồ vật. Dù sao đồ chơi này bên trong có hắc ám nguyên tố thành tựu dẫn dắt. Vẫn là loại kia độ tinh khiết cùng chất lượng đều phi thường cao sức mạnh. Một cách tự nhiên đồ chơi này liền không thể dùng phù văn hình thức khắc thu. Nếu như có thể, Noe đều muốn ở cánh tay của chính mình tay khắc thu phù văn. Đương nhiên, nếu như Noe tự thân mà lực thuộc tính chính là loại này sức mạnh bóng tối lời nói. Như vậy kết quả tự nhiên không giống. Nhưng đáng tiếc Noe không phải. Quên đi, quá mức học tập một hồi thò. Con mắt thành tựu tinh thể thực là tốt nhất phong ấn vật dẫn. Mặc dù nói không có ai đã nếm thử. Thế nhưng ta nhớ rằng thật giống rất nhiều hoạt hình bên trong. Đều yêu thích đem cái gì đặc thù sức mạnh tồn tại bên trong đôi mắt. Thò bị tỉ tỉ của chính mình Hela làm mù một con mắt sau. Liền từ một đôi xanh thẳm hai con ngươi biến thành dị đồng. Mặc dù nói cái tên này bên trong đôi mắt không tồn tại sức mạnh nào. Thế nhưng có thò tiền lệ như vậy Noe cũng cảm giác mình có thể cân nhắc một làn sóng. Quá mức mang cái chùm mắt cái gì. Ngược lại thế giới này mang chùm mắt người cũng không ít. Tỉ như Fury tên kia. Không phải dẫn theo cái chùm mắt sao. Còn có Odin cũng là. Thực sự không được ta cũng tới một người. Noe sắc mặt xoay ngang trực tiếp làm ra quyết định. Không được nữa ta liền làm cái móc sắt bộ ở trên tay. Sau đó đang làm chiếc thuyền. Nói không chắc ta còn có thể giả bộ một chút một cái nào đó hải tặc đây. Nếu làm ra quyết định này, như vậy Noe còn sót lại chuyện cần làm liền khá là rõ ràng. Mặc dù nói ung dung cái từ này cùng Noe không có quan hệ gì. Thế nhưng chí ít Noe biết mình phải làm sao, nên làm như thế nào. Như vậy Noe sớm muộn có biện pháp giải quyết vấn đề này. Noe cũng không có chờ mong trong thời gian ngắn liền đem phép thuật này giải quyết cho. Dù sao đưa cái này phong ấn phép thuật tồn đến bên trong đôi mắt là phi thường phiền phức. Noe ở một ngày nào đó đem ý nghĩ này cùng Ancient One Pháp Sư còn có thần vương Odin giảng giải một lần. Không nghĩ đến bọn họ đều hơi kinh ngạc. Ý của ngươi là, định đem phép thuật này phong ấn đến bên trong đôi mắt của ngươi. Odin có chút kỳ quái hỏi. Không sai, Noe gật gật đầu, như vậy lời nói, người khả năng giống như ta biến thành Cyclop, hài tử, ngạch, thực sự không được nghĩ biện pháp đang làm một cái con mắt nhìn. Hay hoặc là, gặp phải kẻ địch thời điểm lưu ý một phen, Noe luôn không khả năng nói, con trai của ngươi tho suýt chút nữa giống như ngươi mang tới chùm mắt chứ. Nếu như không phải Rocket Raccoon người này hỗ trợ. Thò khả năng thật liền mang chùm mắt. Hơn nữa cái tên này sau đó theo Star. Lót ngao du tinh thần đại hải. Thật là có một ít hải tặc cảm giác đây. Mặc dù nói có chút mạo hiểm. Thế nhưng không thể không nói con mắt đúng là một cái tốt nhất phong ấn tinh thể. Chỉ ít làm như vậy. Người không cần ở ngưng tụ một cái tinh thể đến chứa đựng sức mạnh. Ancient One Pháp Sư đúng là thật lòng gật gật đầu. Mặc dù nàng cũng cảm thấy có chút mạo hiểm, có điều không thể không nói làm như vậy cũng là có chỗ tốt. Hơn nữa con mắt làm là thân thể người trọng yếu bộ phận. Bất luận nhìn thế nào nó lùi lại tính gặp so với tại thân thể vị trí hắn ngưng tụ tinh thể chứa đựng những sức mạnh này muốn thấp đến mức càng nhiều, cho tới nguy hiểm, đem con mắt lấy xuống không là tốt rồi. Hơn nữa nào có phép thuật hào không có nguy hiểm. Dù cho là đơn giản nhất ảo thuật, tỉ như pháp sư bàn tay đều có khả năng xuất hiện đủ loại vấn đề. Vì lẽ đó cái này căn bản là không phải một vấn đề. Hơn nữa có Ancient One Pháp Sư, thần vương Odin ở đây. Noe nếu là có nguy hiểm gì mà dẫn đến bất ngờ mất mạng cái gì. E sợ Ancient One Pháp Sư chính bọn hắn đều gặp cảm giác mình có phải là có chút không hợp cách. Đúng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Noe không có chút nào bất ngờ Ancient One Pháp Sư nghĩ tới những thứ này. Dù sao phép thuật này chính là bọn họ khai phá ra. Vì lẽ đó, này e sợ cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành. Ta dự định sau khi trở về đang chậm chậm thí nghiệm. Tại sao phải đi về? Trước vẫn không nói gì Freak kỳ quái nhìn Noe một chút. Nàng có chút không hiểu rõ người trẻ tuổi này đang suy nghĩ gì. Có điều rất nhanh nàng liền đoán được Noe ý nghĩ. Như vậy Frey cảm giác thấy hơi buồn cười. Nàng đối với Noe cảm quan cũng khá. Tuy rằng nàng cảm giác Noe đối xử khác phái thái độ có chút kỳ quái. Thế nhưng đều là ma pháp sư. Noe cái này hậu bối ma pháp sư nỗ lực cùng kiên định địa ý chí. Đều là để Frey phi thường tán thành. Hơn nữa Frey cũng biết Odin ý nghĩ. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lời nói. Trước mắt tên tiểu tử này gặp cho con của chính mình giúp đỡ rất lớn. Mặc dù nói trong này thuần ở một ít giao dịch ý tứ ở bên trong. Thế nhưng Frey cũng tán thành Noe tương lai. Tương lai Asgard thần vương cùng tương lai thượng cổ tôn giả là bạn tốt. Điểm này Frey cảm thấy rất tất yếu. Nếu chính mình đối với đứa bé này cảm quan cũng không sai. Lại nhận rồi tương lai của hắn. Như vậy chính mình coi như làm trợ giúp hậu bối làm những gì. Cũng là chuyện đương nhiên. Ha, có ý gì? Noe cũng không biết vị này thần hậu đang suy nghĩ gì. Noe đối với vị này thần hậu hiểu rõ thực sự quá ít. Frey ý tứ là, không cần thiết chính mình trở lại làm bậy. Odin cười lắc lắc đầu. Frey làm như vậy hắn cũng cảm thấy không thành vấn đề. Chính ngươi đi làm bậy nói không chắc thật sự muốn thành Cyclops. Nếu ta, Frey còn có giáo viên của ngươi đều ở nơi này. Như vậy thành tựu trưởng bối giúp ngươi một hồi chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sao? Thành tựu trưởng bối, Noe lông mày gạt gạt. Nếu như này còn nghe không ra Odin bọn họ là có ý gì? Noe cảm giác mình e sợ thật sự đừng lăn lộn. Đây là phần này ân tình cho thực sự hơi lớn a. Noe có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nói thật sự, Noe có chút hoảng, lớn như vậy chỗ tốt cho mình. Chính mình còn không biết cụ thể phải làm gì. Điều này làm cho Noe cảm giác thấy hơi không tốt lắm. Noe thử nghiệm tính lặng lẽ liếc một cái giáo viên của chính mình. Kết quả Noe phát hiện giáo viên của chính mình thật giống hoàn toàn không chuyện như vậy như thế. Điều này làm cho Noe cũng không biết như thế nào cho phải. Suy tư một hồi, Noe lập tức làm ra quyết định. Vậy thì là tiếp thu phần này lòng tốt. Tuy rằng không phải tặng không chỗ tốt. Thế nhưng Noe cảm thấy sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn chứ. Tất cả giáo viên của chính mình không có bất kỳ tỏ thái độ. Cái kia phó bình tĩnh dáng dấp khiến người ta cân nhắc không tới nàng đang suy nghĩ gì. Có điều nếu tiếp thu như vậy lòng tốt, như vậy Noe sau đó đương nhiên phải cố gắng đối xử một hồi cái kia xui xẻo Asgard thái tử. Hơn nữa ở đây trong lúc đó Noe cũng nhất định phải cố gắng cùng Ancient One pháp sư thương lượng một chút. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cảm tạ ngài, thần vương bệ hạ cùng với thần hậu. Ta nghĩ có các ngươi còn có ta lão sư trợ giúp. Ta xác thực sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Nếu nghĩ rõ ràng, Noe cũng không do dự nữa. Rất tốt, như vậy hiện tại bắt đầu đi. Odin cách làm so với Noe tưởng tượng càng thêm quả đoán. Hắn căn bản không có bất kỳ lãng phí thời gian ý nghĩ. Hiện tại, Noe có chút kinh ngạc hỏi. Đúng, hiện tại, không phải vậy ngươi còn dự định chờ tới khi nào? Ngạch, được rồi bệ hạ, ta cần phải làm gì? Đem ngươi muốn dùng đến đảm nhiệm phong ấn con mắt trước tiên đào móc ra, cách chương.